Nông gia dược nữ, chương 9, tranh cãi 1, góc truyện audio.com. Trời vừa tờ mờ sáng, gà trống kêu to gọi mọi người tỉnh dậy. Khói bếp trong thôn lượn lờ bay lên, tiêu tán trong không trung. Đang ngủ chiêu đệ thấy bị cái gì đập một cái, sợ tới mức liền mở mắt, gặp ngay lai đệ toàn bộ thân mình ghé vào trên người nàng. Nàng nhẹ tay nhẹ chân đi qua người lai đệ. Ngồi dậy ngáp, nhìn thấy giường bên kia đã không còn bóng người. Xem ra đắc đệ đã sớm rời giường a. Đúng rồi, hôm nay đến phiên Lưu thị làm bữa. Nghĩ chắc là đắc đệ rời giường đi hỗ trợ chiêu đệ lập tức xuống giường mặc quần áo. Xuất môn đi về phía trước, nàng còn giúp sắp xếp lại chăn đắc đệ đá văng ra. Đẩy cửa ra, chiêu đệ gặp một người mang khăn màu đen trắng hình ô vuông. Trên người mặc áo màu lam bằng vải thô, vừa đi liền lộ ra một lão bà chống quải trượng, người này ở tại cách vách nhà nàng, cũng chính là nương của đương nhiệm thôn trưởng Phùng Huy Luân. Ở thời điểm chiêu đệ nghe người lớn nói chuyện phiếm biết được, bà khi còn trẻ là một người cường thế, hiện tại thôn trưởng là đứa con yêu quý của nàng, có vẻ càng thêm thần khí rồi, ở trong thôn coi như là có tiếng. Chiêu đệ kêu một tiếng: bác, sáng sớm làm gì vậy? Tuy rằng biết hai nhà có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không biểu hiện ở bên ngoài, cho nên gặp nhau như cũ cũng khách khí chào hỏi. Huống chi hai nhà vẫn còn là hàng xóm, chính là nói ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, bởi vậy quan hệ biến thành đông cứng. Huống thị liếc mắt một cái, trên tay động tác không có ngừng, cho gà ăn, còn có thể là làm gì chứ? Không thấy sao? Chiêu đệ khóe miệng run rẩy một chút, cũng không có sinh khí, nhẹ giọng cười, không để ý nàng nữa. Nhấc chân liền đi đến một gian phòng ở bên cạnh, theo đường nhỏ đi đến, chuẩn bị đi đến phòng ở của lão Điền gia. Dừng lại cước bộ, chiêu đệ nhìn dưới chân một khối ruộng ít nước, ruộng nước xen lẫn cùng lá sen khô héo, bày ra một loại nói không nên lời cảm giác hiu quạnh. Bất quá nàng biết, này là biểu hiện gần đến mùa thu hoạch, bởi vì khối ruộng nước là của Điền gia các nàng nghĩ đến hẳn là ngẫu nhiên. Một khối ruộng nước lớn như vậy, đào ra khẳng định được không ít, tuy rằng nghĩ cầm lên chợ hoặc trấn trên bán, nhưng thủy chung thức ăn không thay đổi được một chút. Chiêu đệ bước chân nhỏ đi nhanh hơn hướng phòng lão Điền gia ở đi đến. Đi ngang qua của nhà nhị thúc Điền Quang. Nàng nhịn không được cười cười, này nhị thẩm thật đúng là có thể ngủ, giờ phút này cư nhiên cửa lớn còn đóng chặt, bất quá nơi đó tạm thời không tới phiên nàng một cái tiểu bối nói cái gì. Nàng xoay người đi vào phòng lão Điền gia, vừa đi vừa nói: nương, cha cùng nhóm thúc thúc đi làm rồi sao? Nói xong đi qua tòa ốc vào phòng bếp, Lưu thị ngồi xổm xuống nhóm lửa, gặp chiêu đệ đi đến, cười nói: ân, thừa dịp buổi sáng thời tiết mát mẻ đã đi rồi. Chiêu đệ thấy được đắc đệ không có ở trong phòng, một bên múc nước một bên hỏi: đại tỷ đâu? Ta còn tưởng rằng ở chỗ này đâu. Người đại tỷ đi cho lợn ăn, cũng sắp trở lại thôi. Lưu thị bỏ ống thổi xuống, liền đứng dậy xem trong nồi chiêu đệ rửa mặt xong. Ta đây đến giúp nương nhóm lửa đi. Nói xong liền chuẩn bị đi qua. Lưu thị vội vàng xua tay: ngươi đừng đến nhóm lửa, bằng không lại đem lửa dập tắt. Chiêu đệ dừng lại cước bộ, nghĩ lại, mỗi lần nàng hỗ trợ nhóm lửa, còn không bằng nói là quấy rối. Mỗi lần đều có thể đem ngọn lửa lớn liền làm tắt nàng ngây ngốc cười. Kia nương có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Lưu thị vỗ vỗ tay, ta nơi này điểm tâm cũng sắp xong rồi. Ngươi phải đi ra ruộng kêu nhóm phụ thân, thúc thúc trở về ăn cơm đi. Chiêu đệ theo cửa sau phòng bếp đi ra ngoài. Đầu tiên là một đoạn đường song song liền bắt đầu đi xuống gọi. Đi đến khi trước mắt thấy một dòng suối nhỏ thì mới ngừng lại. Chiêu đệ xem mọi người trong nhà đang làm ruộng kêu lên: gia gia có thể về nhà ăn cơm nga. Điền Thọ ngẩng đầu, ánh mắt hơi hơi liếc mắt một cái, mới nhìn rõ người: chờ một lát, xong khối đất này rồi trở về nhà ăn cơm. Chiêu đệ nghe thế, nghĩ đại tỷ khẳng định còn đang cho lợn ăn. Ta đây đi trước kêu đại tỷ nga. ngươi đi đi, Điền Thọ quay đầu hướng về phía mấy đứa con trai nói. Động tác nhanh lên, làm xong rồi trở về nhà ăn cơm. Ân, mấy người hô lớn một tiếng. Sau đó vùi đầu làm động tác nhanh hơn, mà trong đó có một người có chút không yên lòng. Điền Quang Hữu nghĩ tới sự tình tối qua, ở trong lòng một phen lo lắng, cảm thấy việc này kéo dài cũng không phải biện pháp, cứ như vậy nói thẳng ra, cha khẳng định là không đồng ý, huống chi nương yêu quý nhất là nhị ca, đến lúc đó ở riêng bọn họ nói không chừng còn có thể chịu thiệt. Nhưng lão Tam, ngươi làm sao vậy, nhanh chút làm việc a, Điền Quang học trừng mắt Điền Quang Hữu. Tam đệ cũng thật là, mỗi lần làm việc đều thích trục lợi, như việc này cho trẻ con trong nhà làm giống nhau. Điền Quang Hữu đang muốn ra tiếng, liền phát hoảng, tốt lắm, lập tức liền làm, mấy người động tác rất nhanh một thoáng chốc liền đem chỉnh khối đất xong rồi. Thu thập một chút liền chuẩn bị về nhà lão nhị. Giúp ta lấy cái cuốc, ta sắn ống quần, mấy người đi được hai bước, Điền Quang Hữu bỗng nhiên nói chuyện, không biết từ khi nào thì bắt đầu, Điền gia tam huynh đệ liền không kêu ca đệ, mà là đổi thành xưng hô lão đại, lão nhị, lão tam. Điền Quang học tiếp nhận cái cuốc, không kiên nhẫn nói, ngươi động tác mau chút, cha cùng lão đại đều đi lên rồi. Điền Quang Hữu nhìn thấy hai người thật sự đi xa, làm bộ dáng liền đứng lên, tiếp nhận cái cuốc liền nói thẳng, lão nhị, hỏi ngươi chuyện này. Điền Quang học nghi hoặc nhìn hắn một cái, chuyện gì còn muốn chờ cha cùng lão đại đi xa rồi mới nói. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Điền Quang học cũng là đối Điền Quang Hữu trong lời nói cảm thấy hứng thú. Điền Quang Hữu cười nói, cũng không phải chuyện lớn gì, vừa đi vừa nói chuyện, đi được hai bước, quay đầu nói. Lão nhị, nhanh lên a, Điền Quang học cũng nhanh hơn đuổi theo. Kỳ thật ta suy nghĩ thật lâu, ngươi nói chúng ta trong nhà cứ như vậy tiếp tục đi xuống ta cũng không phải nói không tốt. Chính là cảm thấy ngươi xem chúng ta hiện tại mỗi ngày ăn mặc đều không có gì. Nhìn lại người khác, tỉ như nói họ Thái kia, thời điểm ban đầu nói dễ nghe là mượn tạm nhà mẹ phòng để ở, có thể nói không xuôi tai. Kia kêu là ở rề, nhưng người ta đi lên trấn lăn lộn vài năm, tốt xấu cũng có cái tay nghề sống, hiện tại lại làm sư phụ, gia cảnh cũng trở nên tốt không ít, hiện tại cũng không có chuyện gì lo lắng. Còn nói chúng ta, kia huống gia huynh đệ có cái nghề thêu để kiểm sống, cũng không phải bình thường a. Điền Quang học đánh gãy Điền Quang Hữu lải nhải. Ta nói lão Tam, ngươi nói những lời này có ý tứ gì? Kỳ thật hắn cũng có thể đoán ra hơn phân nửa, nhưng hắn không thể nói ra khỏi miệng, phải chờ lão Tam nói ra. Điền Quang Hữu nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói, ta nói nhiều như vậy ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Ta không nghĩ muốn làm ruộng cả đời, thừa dịp thời điểm tuổi trẻ cũng nghĩ đi ra ngoài lăn lộn cho nên ta nghĩ ở riêng. Cách chương.